Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, chương 2680, phong ma chảm thần. Thần luân vạch phá không khí thẳng đến Lam Phong mà đến những nơi đi qua. Oán khí ngang dọc, không gian vỡ vụn, nếu là Lam Phong bị cái này thần luân cho đánh trúng thế tất tại chỗ liền tứ phân ngũ liệt. Có thể nghĩ cái này thần luân mang theo công kích cùng lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường. Hãn, cho dù là Lam Phong tại thời khắc này cũng đều cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng tới. Thế nhưng là, bây giờ hắn bị lít nha lít nhít oán khí xiềng xích chỗ quấn quanh. Hành động bị hạn chế, căn bản là khó có thể trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thần luân đối với hắn cắt chém mà đến. Làm cho hắn chau mày. Thần sắc khó coi, Lam Phong hắn âm thầm nếm thử một phen căn bản là không cách nào đánh gãy những thứ này oán khí. Xiềng xích, nhìn lấy Lam Phong cái kia đang không ngừng làm lấy không sợ dãy giụa. Cổ Điền La trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, tà ác khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có dùng, những thứ này xiềng xích chính là bản vương ngưng tụ hoàng tuyền oán khí biến thành nương tựa theo. Ngươi cái này hai sao cổ thần nhục thân chi lực là quả quyết không có khả năng đưa nó cho tránh. Thoát, thật sao? Nghe được Cổ Điền La lời nói. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần thần luân. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia băng lãnh. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn phần eo bỗng nhiên một cái. Cột sống như là long chấn động mạnh một cái. Ngập trời từ kim long diễm thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà xuất hiện ở Cổ Điền La. Cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem những cái kia quấn quanh ở Lam Phong trên thân oán khí xiềng xích cho đều đốt cháy đoạn. Cái này sao có thể? Người đã hóa thân cổ thần chi thân. Làm sao có thể còn động dùng nhân loại võ giả mới có thể trưởng khống đắc lực lượng? Nhìn thấy một màn này Cổ Điền La sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố lời nói tới. Oanh xùy, thế mà, Lam Phong căn bản thì không để ý đến hắn. Tại cái kia thần luân chạy như bay tới trong nháy mắt. Lam Phong thân thể bỗng nhiên tránh thoát thần luân phiên công kích quỹ tích. Trên tay phải tử kim long diễm quấn quanh. Nhanh chóng dò ra đem cái kia thần luân bắt lại. Nháy mắt sau đó. Lam Phong bàn tay lại là bỗng nhiên phát lực, đem cái kia thần luân mãnh liệt mà đối với Cổ Điền La cho quăng bay ra đi. Thần luân tốc độ so với lấy Lam Phong kích xạ mà đến tốc độ càng nhanh. Lực lượng mạnh hơn, tại Cổ Điền La cái kia căn bản cũng không có thời gian cùng cơ hội trốn tránh tình huống dưới thẳng. Đến hắn mà đến, bành, tình cảnh này làm cho Cổ Điền La có thể nói là hồn phi phách tán. Hắn không chút nghĩ ngợi. Hai tay bỗng nhiên giao nhau, hai tay đón đỡ ở bên cạnh cùng cái kia thần luân chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngao, Cổ Điền La cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng chấn thiên động địa tiếng nổ. Mạnh tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên, cái kia ngăn trở thần luân hai tay cánh tay tại thời khắc này máu tươi vẩy ra. Sớm đã là máu thịt be bét một mảnh, không chỉ có như thế. Cổ Điền La cái kia thân hình khổng lồ cũng là bị chấn động đến bay ngược vài trăm mét mới đứng. Vững thân hình, thần thông thức thứ nhất, thiên vọng, nhưng vào đúng lúc này, Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Oanh xùy, theo hắn cái này âm thanh vang lên, hắn mi tâm hai cái điểm sao vị trí bên trong vòng xoáy ngang dọc. Cuồng bạo năng lượng quang trụ như là hai thanh tuyệt thế lợi kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Mang theo vô tận sát ý hướng về Cổ Điền La tập kích mà đi. Ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Nhấc lên hai cỗ nồng đậm bão cắt tới. Vương tộc thần thông, tinh hà thuẫn, nhìn thấy một màn này. Cổ Điền La thần sắc đại biến trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ đến. Trong mắt huyết quang lấp lóe. Hai tay lôi điện vờn quanh, chân trời phía trên liên tục không ngừng tinh lực chiếu nghiêng xuống cùng lôi điện dung hợp lại. Cùng nhau tại hắn trên song trưởng ngưng tụ ra một mặt thần bí cổ lão thuẫn bài đến. Bị hắn bỗng nhiên song trưởng đẩy ra, ngăn cản tại hắn trước mặt, Đông, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong cái kia như là tuyệt thế kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo hắn mi tâm cổ thần điểm sao bắn ra. Đến hai đạo hủy diệt năng lượng trụ chính là đánh vào cổ điền La Tinh Hà Thuẫn phía trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa rồi rào tiếng vang đến. Khủng bố năng lượng không ngừng mà ngang dọc khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nhấc lên một cỗ đáng sợ thủy triều tới. Bạch bạch bạch, cổ điền La cái kia thân hình khổng lồ tức thì bị chấn đến liên tiếp lui về phía. Sau, mỗi một lần lui lại bàn chân dẫm trên mặt đất đều phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Làm cho mặt đất ầm ầm tan vỡ. Lưu lại một cái to lớn dấu chân tới. Răng rác, trên tấm chắn truyền đến lực lượng đáng sợ làm cho cổ điền La cả người gần như điên. Cuồng, theo một tiếng răng rác thanh thúy vỡ vụn âm thanh vang lên. Tại cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn Tinh Hà Thuẫn bởi vì không chịu nổi Lam Phong thần thông thiên vọng mà vỡ vụn ra từng đạo từng. Đạo vết nứt đến, bành, suy kéo, nháy mắt sau đó. Cái kia ngưng tụ vô số tinh lực cùng lôi điện thuẫn bài tại chỗ chính là vỡ vụn ra. Hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy càng là dư thế không giảm tại cái này cổ điền La căn bản cũng không. Có làm ra cái gì trốn tránh động tác trong nháy mắt. Chính là đem hắn cái kia thân hình khổng lồ cho xuyên thủng. Tại hắn song thận vị trí hiển lộ ra hai cái huyết sắc lỗ thủng tới. Gia hỏa này hai cái thận bị Lam Phong cho hủy. A. Bị Lam Phong cái này một cái công kích trọng thương. Cổ điền La trong miệng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên tới. Đông đông đông. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong cả người tại thời khắc này giống như một đầu nộ long giống như xông ra. Đối với cổ điền La cấp tốc bắt đầu chạy. Trong cơ thể hắn cuồng bạo hung hãn đế khí ngang dọc. Sắc bén lăng hư kiếm tại bàn tay hắn tâm quỷ dị hiển hiện đồng thời không ngừng mà biến lớn. Tản ra vô tận phong mang đến. Một đầu vô hình nộ long vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía càng là hướng về lăng hư kiếm hội. Tụ mà đi. Giờ khắc này dường như cái này lăng hư kiếm cũng là một đầu dữ tợn hung hãn nộ long. Lăng hư kiếm quyết. Bách bộ xuyên dương. Làm Lam Phong tốc độ chạy đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc. Hắn bỗng nhiên đem lăng hư kiếm theo bàn tay hắn tâm cho ném mạnh mà ra. Trong miệng truyền ra mang theo vô tận băng lãnh cùng tiếng sát phạt âm tới. Oanh xùy, theo Lam Phong động tác này. Kinh thiên động địa hủy diệt kiếm ý tại phiến thiên địa này ngang dọc. Khủng bố đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt càng là tại lăng hư kiếm phía trên nở rộ. Nó như cùng một đầu nộ long mang theo sắc bén sát ý đâm về cổ điền La mi tâm. Muốn đồ đem đầu hắn cho xuyên thủng. Đáng chết, nhìn lấy cái kia lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy như bay tới lăng hư kiếm. Cổ điền La sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ cái này đáng chết ra hỏa tại hóa thân trở thành cổ thần sau không chỉ có. Được cổ thần thân thể cùng lực lượng. Hơn nữa còn có thể làm dùng nhân loại võ giả vũ kỹ thần thông. Đồng thời làm đến thần thông uy lực biến đến càng khủng bố hơn cùng cường đại. Làm cho hắn khó có thể chống đỡ. Vương tộc thần thông. Tinh Hà Bạo Liệt Quyền. Mắt thấy cái kia hóa thân nộ long bay vụt mà đến lăng hư kiếm cách mình càng ngày càng gần. Cổ điền La cố nén thân thể truyền đến khoan tim giống như nhói nhói. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trên nắm tay sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngang dọc. Vung lấy thiết quyền đối với lăng hư kiếm cho giận nện mà đi. Ngay sau đó càng là cùng lăng hư kiếm cho chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, ngao, nháy mắt sau đó, ngột ngạt tiếng va chạm cùng cổ điền La cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại thời khắc này. Đồng thời vang lên, lại là cổ điền La cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu cùng lăng hư kiếm chạm vào nhau. Cùng một chỗ, mà hắn quyền đầu vẻn vẹn chỉ là tại ngăn cản Lam Phong lăng hư kiếm một lát sau chính là bị lăng hư. Kiếm cho xuyên thủng, đồng thời lăng hư kiếm tại xuyên thủng hắn quyền đầu sau đâm vào đến hắn cái kia khổng lồ cánh tay. Trung tướng hắn chỉnh cánh tay đều cho xuyên thủng phá hư theo bả vai hắn vị trí bắn ra. Thẳng đến hắn mi tâm tới. Bất quá, cổ điền La phản ứng cực nhanh. Bị hắn né tránh ra đến. đánh tại hắn sau lưng cái kia phá nát trên vách tường, đem chọn cái vách tường đều cho triệt để xuyên thủng. A, mặc dù là như thế, Cổ Điền La cũng đều lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương đến. Hắn song thận bị Lam Phong cho phế không nói, hắn cái này một cánh tay cũng đều bị Lam Phong cho triệt để phế. Bên trong kinh mạch cùng huyết nhục đều bị vừa mới lăng hư kiếm cho triệt để phá hư, làm cho hắn đau đớn khó nhịn, toàn thân máu tươi chảy ngang, trong miệng phát ra từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tới. Lam Phong mang cho hắn thương đau có thể nói là trước đó chưa từng có. Dạng này cũng còn không chết. Nhìn lấy thân thể kia bị xuyên thủng, song thận bị hủy Cổ Điền La, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang đến, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Cái này Cổ Điền La sinh mệnh lực ương ngạnh có thể nói là có chút vượt qua Lam Phong đoán trước. Cùng tưởng tượng, chết, chỉ bằng ngươi cái này đáng chết cặn bã vậy mà cũng muốn mưu toan giết chết bản vương. Vung vãi a, thần đình tẩy lễ. Nghe được Lam Phong lời nói, Cổ Điền La toàn thân huyết dịch sôi trào, trong mắt nồng đậm sát ý cháy hừng hực, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, trong mắt nồng đậm đến cực hạn sát ý đang cuộn trào. Trong miệng có dày đặc thanh âm truyền ra, Lam Phong làm cho cả người hắn đều triệt để điên cuồng nổi giận. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, trên bầu trời ầm vang ở giữa hiện ra một cái vô cùng to lớn vòng xoáy đến. Tinh thuần không gì sánh được năng lượng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đem Cổ Điền La cả người bao phủ bên trong. Tắm cái này khủng bố tinh thuần năng lượng, Cổ Điền La toàn thân khí thế tăng vọt. Hắn thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục không nói, mà lại trở nên càng cường hãn hơn. Lại là một chiêu này a. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn hung hãn năng lượng ngang dọc, tăng cao lực lượng cũng là tại thời khắc này hướng về hai tay của hắn hội tụ. Cùng lúc đó, một cái không gian vòng xoáy tại hắn trước mặt hiển hiện. Lam Phong bàn tay vươn vào đến cái kia vòng xoáy bên trong, đem một thanh to lớn cổ lão thần kiếm theo vòng xoáy bên trong rút ra đi ra. Chuôi kiếm này chính là cổ thần nhất tộc Trảm Thần kiếm. Đương nhiên, bây giờ Lam Phong cầm cũng không phải là thực chất, mà chính là hư huyễn hình chiếu. Chính là Lam Phong bây giờ thi triển cổ thần tộc thức thứ hai thần thông lúc triệu hoán mà ra. Bạch bạch bạch, Trảm Thần kiếm nơi tay. Lam Phong toàn thân khí thế tăng vọt, làm đến hắn càng thêm uy vũ bất phàm. Sau đó, hắn dẫn theo Trảm Thần kiếm giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang lấy cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về Cổ Điền La phóng đi. Ven đường những nơi đi qua cắt bay đá chạy, nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Chỉ là trong nháy mắt Lam Phong chính là vọt tới cái này Cổ Điền La trước mặt. Hai tay của hắn cầm kiếm, năng lượng ngang dọc, mãnh liệt mà đối với cái kia tám thần đình tẩy lễ Cổ Điền La nổi giận chém xuống. Cổ thần tộc thần thông thức thứ hai, Phong Ma Trảm Thần, oanh xùy. Theo Lam Phong động tác này, đáng sợ kiếm khí theo trong tay hắn Trảm Thần kiếm phun trào mà ra, làm cho thiên địa làm biến sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.